Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương năm 1056 đến năm 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1056 Diệp Như Hề nhẹ nhàng mà nói. Ừ, tới rồi, tới rồi, tới nơi đã từng là ác mộng của cô. Go lại một lần trở lại. Ban đêm Las Vegas hơi lạnh. Diệp Như Hề vừa kéo khóa cẩn thận quần áo bọn nhỏ, vừa đeo chiếc khăn quàng nhạc nhạc đan cho mình lên. Hai đứa nhỏ đáng yêu, còn là một đôi thai long phượng, người mẹ trẻ tuổi lại càng xinh đẹp. Dáng vẻ Diệp Như Hề nắm tay hai đứa nhỏ trực tiếp trở thành hình ảnh đẹp, hấp dẫn không ít người quay đầu nhìn. Bởi vì đi gấp, Diệp Như Hề cũng không sắp xếp gì nhiều, chuẩn bị ra sân bay gọi taxi rồi đi đến khách sạn. Nhưng bọn họ vừa ra tới cửa, Diệp Như Hề liền phát hiện điểm không thích hợp. Toàn bộ đại sảnh đều trống không, một người cũng không có. Cô nắm tay Tiểu An và Nhạc Nhạc dừng lại, giống như đoán trước được các gì. Quả nhiên, tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Hoan nghênh trở về, Diệp Như Hề xoay người, liền thấy Tạ Trì Thành đứng ở nơi đó, đôi tay đặt trong túi quần, đứng thoải mái, chỉ là đôi mắt kia như thợ săn nhìn con mồi, sắc bén bá đạo. Tiểu An và Nhạc Nhạc kinh ngạc lại vui mừng hô to. Daddy, hai đứa nhóc trực tiếp lao về phía Tạ Trì Thành, như chim yên trao lượn. Tạ Trì Thành không tốn chút sức bế cả hai lên, đi đến bên người Diệp Như Hề, thấp giọng nói, đi thôi, đi trở về. Diệp Như Hề không đáp lại, nhưng cũng không cự tuyệt, ý cười trên khóe môi Tạ Trì Thành gia tăng, mang theo hai đứa nhỏ cùng Diệp Như Hề trực tiếp rời khỏi sân bay. Bên ngoài đã sớm dừng mười mấy chiếc xe hơi, rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen đang xếp hàng, lắng lặng chờ. Tư thế phô trương khiến các hành khách liên tiếp quay đầu lại, tò mò nhìn xem là nhân vật lớn nào mà bày ra trận thế lớn như vậy. Cho đến khi bọn họ thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn ôm hai đứa trẻ phân điêu ngọc trác, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều người đàn ông kinh diễm. Giá trị nhan sắc một nhà bốn người khiến người ta sợ tới ngây người. Chờ đến khi xe lái đi rồi, còn có không ít người chưa kịp phục hồi tỉnh thần. Diệp Như Hề ngồi trong chiếc Louis phiên bản dài, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua cực nhanh, nhưng úp không thèm nhìn người đàn ông kia. Nhạc Nhạc lặng lẽ kéo kéo tay Daddy, bĩu môi, ý bảo cha mau dỗ dành Mami. Tạ Trì Thành cong khóe môi, chọc chọc chán Nhạc Nhạc, chỉ là không mở miệng nói chuyện. Xe một đường lái tới công quán mới dừng lại. Tạ Trì Thành giao Tiểu An và Nhạc Nhạc cho bảo mẫu, sau đó mới đi về phía Diệp Như Hề, nói, phòng đã chuẩn bị săn cho em. Diệp Như Hề nghẹn một đường đi lại bị những lời này làm cho bùng nổ. Cô lạnh mặt, nói, anh xác định là tôi sẽ qua đây ư? Đúng. Tạ Trì Thành, có người nào nói với anh là anh rất đê tiện chưa? Em, chương 1057, nguồn thiếu chương, cách chương.